Người đàn ông họ Mạc lập tức vui mừng nói được. Được. Không có vấn đề gì. Tôi đi nói với thuyền trưởng là được rồi. Y vẫn nghĩ Diệp Mặc là hải tặc. Nhưng hải tặc cũng sẽ không thể ra tay ở chỗ này được. Nhưng lời nói của Diệp Mặc khiến y yên tâm trong lòng. Vội vàng quay người nói bô bô với hai gã binh thủy da đen. Hai gã binh thủy nghe người đàn ông họ Mạc nói xong. Nhìn Diệp Mặc. Nhưng cũng không nói gì nữa. Vội vã chạy vào khoang tàu. Diệp Mặc đến một góc ở đầu tàu ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Rồi hắn nhanh chóng mở to mắt nhìn người đàn ông họ Mạc nói còn có chuyện gì sao? Chào anh. Xin lỗi. Quấy rầy anh một chút. Tôi tên là Mạc Hải. Là người phụ trách nội địa tập đoàn Mạc Thị Hồng Ca. Nương. Gơn. Vừa rồi thuyền trưởng mời anh xuất trình giấy tờ cá nhân. Trong lòng Mạc Hải có chút chần chừ nói y muốn kết giao với Diệp Mặc cho nên không chút giấu diêm lai lịch của mình. Diệp Mặc gật gật đầu. Người nước ngoài trên thuyền rất nhiều. Hắn không muốn nhiều lời. Lấy chứng minh thư đưa cho Mạc Hải nói phiền anh rồi. Con tàu này cập bến ở đâu? Cập bến ở bến tàu tàu chở khách ở Hồng Ca. Nương. Gơn. Anh cũng đến Hồng Ca. Nương. Gơn. Sáu. Mạc Hải rất khách sáo với Diệp Mặc nhưng y lại tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc. Luni lại chạy đến kéo kéo ốm tay áo của Mạc Hải nói chú Mạc, chú quen người này sao? Chú có thể giới thiệu người này cho cháu được không? Cháu cũng muốn học phép thuật của anh ấy. Mạc Hải gượng cười bất đắc dĩ nói Luni, chú không biết anh ta, những người cao nhân như này thường không nhận đồ đệ. Diệp Mặc lại kinh ngạc nhìn Mạc Hải. Trong lòng thầm nghĩ. Vừa nãy ba người nhìn thấy mình cưỡi trên lưng cá mập trên biển. Trừ Mạc Hải ra. Còn có hai người nước ngoài. Nhưng biểu hiện của hai người nước ngoài kia đều rất kinh ngạc và không thể tin nổi. Nhưng biểu hiện của Mạc Hải mặc dù cũng rất kinh ngạc. Nhưng lại không khiếp sợ như hai người nước ngoài kia. Chẳng lẽ y lại thường xuyên gặp những người như mình? Nghĩ đến đây Diệp Mạc lại nói tiếp anh Mạc, ngày trước anh ta từng gặp người giống như tôi rồi sao? Mạc Hải vội vàng lắc đầu nói không có. Tôi chỉ là có nghe chú tôi nói qua. Ông ấy nói Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều gia tộc quy ẩn. Hơn nữa những người này lại rất có bản lĩnh cho nên tôi mới biết có những cao nhân như anh tồn tại. Giọng điệu của Mạc Hải rất cung kính, sợ làm cho Diệp Mặc mất hứng. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc gật gật đầu, nghe qua gia tộc quy ẩn, xem ra người chú của Mạc Hải không đơn giản. Mà Mạc Hải lại là người Hồng Ca, nâng. Gơn không biết có phải có quan hệ với Mạc Khoan hay không? Nếu là như vậy thì thật trùng hợp. Diệp Mạc nhìn Mạc Hải mỉm cười nói anh Mạc. Tôi có một người bạn tên Mạc Khoan. Ở trong một biệt thự lưng chừng núi Vịnh Thanh Tuyền ở Hồng Ca. Nương. Gơn. Không biết anh có biết người này hay không? Mạc Khoan chính là chú của tôi đấy. Mạc Hải vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ người này lại quen biết với chú của y. Muốn biết chú của mình. Chính là y không muốn gặp cũng có thể gặp. Hóa ra Mạc Khoan chính là chú của anh à. Diệp Mặc gật gật đầu không nói gì. Nhưng hắn cũng đã hiểu vì sao Mạc Hải nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng cá mập trên biển mà không thấy kỳ lạ. Hẳn là Mạc Khoan có nói qua về chuyện trong ẩn môn. Y cho rằng mình là người của ẩn môn. Hơn nữa, không cần nói là Mạc Hải, Ngay cả Hàn Tại Tân cũng nghĩ mình là người của ẩn môn đó thôi. Lúc này một gã đàn ông da trắng mập mạp bước tới. Sau lưng gã còn có hai lính thủy. Mạc Hải bất chấp diệp mặt, vội vàng đứng lên đến chỗ người đàn ông da trắng bô bô một tràng. Sau đó lấy chứng minh thư của diệp mặt đưa cho người da trắng xem qua. Chắc là thân phận của Mạc Hải cũng không phải là thấp. Người đàn ông da trắng nói thêm vài câu rồi dẫn theo hai lính thủy đi vào. Không ra chỗ diệp mặt nữa, Mạc Hải lại vội vàng bước tới. Trả diệp mặt chứng minh thư. Nói tiếp, hóa ra anh là Diệp tiên sinh. Tôi đã từng nghe chú tôi nói qua. Anh đã từng cứu mạng chú tôi. Hôm nay gặp được anh, đúng là phúc ba đời. Diệp tiên sinh, mời anh đến phòng tôi ngồi. Diệp mặt nghĩ thầm, ngồi ở mũi tàu dễ bị người khác chú ý đến, đến phòng của Mạc Hải ngồi một chút cũng tốt. Thấy Diệp Mặc và Mạc Hải đi vào, Luni vội vàng kéo Zắc theo sau. Mạc Hải không biết làm sao nhìn Zắc, nhưng Zắc chỉ có thể xòe tay. Mạc Hải áy náy nói với Diệp Mặc, Luni rất hồn nhiên, nhưng cô ấy không biết tiếng Trung. Zắc thì đi Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Mạc Thị của chúng tôi ở Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Anh ta là người phụ trách y dược tiêu thụ của nước Anh khu vực châu Á. Lần này là đặc biệt đồng ý lời mời của chúng tôi đến Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Tập đoàn y dược Diệp Mặc nghĩ đến công ty của mình có lẽ về sau cũng làm kinh doanh với đám người nước Anh này. Nhưng Diệp Mặc không lo sản phẩm của mình không bán được. Về sau chỉ có người khác đến cầu xin hắn, chứ không có chuyện hắn đi cầu xin người khác. Mấy người vào trong phòng của Mạc Hải, Mạc Hải vội vàng rót cho mọi người vài cốc nước. Nhưng trong lòng y... Mặc dù Zắc là một ông chủ, nhưng thân phận của Diệp Mặc lại quan trọng hơn. Mạc Hải đương nhiên biết trong lòng chú Mạc khen Diệp Mặc quan trọng như nào. Một khi y lấy được sự tán thành của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc nói một câu, giá trị con nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y. Của y trước mặt chú liền tăng lên gấp bội. Chú của tôi suốt ngày nhắc đến anh. Diệp tiền bối, anh có thời gian không thì cùng tôi đến biệt thự của chú tôi ở Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Mạc Hải trở nên khách khí nói với Diệp Mặc, thậm chí xưng hô cũng đổi thành tiền bối. Diệp Mặc khu tay nói không cần. Tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết. Đúng rồi. Anh cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi. Tôi không phải là tiền bối gì đó. Mạc Hải gượng cười. Nhưng rất nhanh lại tìm được đề tài Diệp tiền bối. Anh và chú tôi làm bạn là cùng thế hệ. Đương nhiên cũng là tiền bối của tôi. Không biết gần đây Diệp tiền bối có nghe đến hai chuyện lớn trong nội địa hay không? Mặc dù tôi và Gia Ke từ châu Âu về, nhưng cũng đã nghe thấy hai chuyện này. Ồ, là chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi theo bản năng. Việc lớn nhất là ban lưỡng tê trong một đêm bị người ta tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bị đốt hết. Vẫn còn một chuyện nữa chính là Kiều Gia ở Tuyên Giang trong một đêm cũng bị người ta đốt sạch. Nghe nói là vì huyết sắc san hô. Ý của Mạc Hải cũng là muốn gần gũi hơn với Diệp Mặc, cho nên tìm một số đề tài mang tính đại sự, dùng cái này để tăng độ thân thiết giữa hai bên. Cái gì? Kiều Gia thực sự bị giết hết rồi. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trong lòng không thể bình tĩnh lại. Không phải hắn đáng tiếc chuyện của Kiều Gia, Tuy hắn quen biết Kiều Cương, nhưng hắn cũng đã nhắc nở Kiều Cương rồi. Ý hắn ở đây chính là huyết sắc san hô Diệp Mặc ra biển một chuyến. Đã biết san hô khó có thể tìm thấy được. Vốn huyết sắc san hô ở trong Kiều gia, hắn lại không có cách nào đi cướp lại được. Bây giờ huyết sắc san hô lại bị người ta cướp đi rồi. Hắn còn do dự cái gì? Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô 99% bị Tra gia cướp đi. Tra gia và tổ chức địa sát là cùng một ruột. Căn bản đều là kẻ địch của hắn. Nếu như ở Tra gia hắn còn không đi cướp lại, hắn chính là đầu ngốc rồi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Diệp Mặc lập tức hỏi. Hắn không để ý đến Mạc Hải đang nghi ngờ hắn. Một khi hắn và địa sát đánh nhau, chuyện này sẽ bại lộ. Bây giờ cướp huyết sắc san hô nâng cao tu vi mới là hợp lý. Diệp Mặc biết được tin huyết sắc san hô có thể cướp được, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể lập tức đến Tra gia cướp huyết sắc san hô, sau đó lên cấp. Tiếp đến Quang Minh Chính Đại đi tìm vùng của địa sát. Nói cho bọn chúng biết không nên gây sự với Diệp Mặc hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 288 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 288 bạn học nghe nói đã hơn một tuần rồi. Nội địa đã lan truyền rất rùm beng. Chẳng lẽ tiền bối không nghe thấy sao? Mạc Hải nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết là khoảng thời gian mình đi tìm huyết sắc san hô. Hắn có thể suy đoán ra Tra gia sẽ ra tay với Kiều gia. Hắn hoàn toàn có thể ở lại Tuyên Giang. Đợi Tra gia diệt xong Kiều gia, hắn sẽ ra làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn biết rõ chuyện mình. Một khi mình ở lại Tuyên Giang, khi mà Tra gia ra tay, hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Đúng là chuyện này nói ra thì rất dễ dàng, nhưng lại không phù hợp tâm ý của Diệp Mặc. Ngoài Kiều Cương ra, Diệp Mặc vốn không xem mấy tên Kiều gia ra gì. Bảo hắn đi cổ giám người đó đúng là làm trái lương tâm. Nhưng trong vô thức hắn lại không hề muốn Kiều gia bị tận diệt. Đâu cần chỉ vì một cây linh thảo thì đi hy vọng một gia tộc bị hủy diệt, đúng không? Nếu vậy thì hắn đúng là kẻ quá ư máu lạnh rồi. Thế nhưng dù gì chuyện này đã thực sự xảy ra rồi, thì hắn không thể nào buông xuôi không đi cướp trở về, chỉ là nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc ở chỗ. Hắn vừa mới ra biển, thì việc này lại xảy ra. Có chút khiến hắn trở tay không kịp. Không biết giờ đuổi qua đó có kịp hay không nữa anh Mạc. Hiện giờ thành phố nào gần chúng ta nhất? Diệp Mặc có chút vội vàng hỏi. Mạc Hải vội trả lời, giờ gần nhất có lẽ là thành phố Tam Á của Hải Nam. Nếu tới bờ biển Tam Á, nói không chừng không tới một ngày sẽ cập bến. Nhưng để đến Hồng Kông thì lâu hơn chút, chỉ không đến một ngày ư? Diệp Mặc lập tức bảo Mạc Hải dẫn hắn lên buôn tàu, chỉ rõ phương hướng cụ thể. Nếu thật chỉ có khoảng cách như vậy, thì hắn không cần ngồi tàu thuyền làm chi. Chỉ cần một miếng ván trượt thì không đến nửa ngày sẽ tới ngay thôi. Gia Ke và Luni cứ thề ngờ nghệch đi theo Diệp Mặc. Luni là thật sự rất muốn hỏi Diệp Mặc về ma pháp kia. Thế nhưng cô lại không biết tiếng Trung. Điều này khiến cô hạ quyết tâm. Trở về nhất định phải học tiếng Trung mới được. Diệp Mặc quan sát thấy không ai trên buôn. Lúc này từ trong nhẫn lấy ra một tấm ván gỗ, nói với Mạc Hải, tôi có một công ty cũng có liên quan đến dược phẩm. Anh có thể về nói với chú anh Mạc Khang. Nếu có thể, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Thế nhưng công ty tôi đang mới bước đầu phát triển.